Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ngay sau đó cùng nhau đi trước Vương phủ Yến phòng khách. Trong đại sảnh, Yến Vương đã là thân cư chủ vị. Tả hữu hai sườn cũng dọn xong tứ phương thực án. Thực án chi sườn từng người lập có một người tỳ nữ hầu hạ. Phó phái Bạch chạy nhanh vài bước tiến lên làm lễ. Tại hạ hơi có tới muộn, mong rằng vương gia thứ lỗi. Yến Vương cười cười, bàn tay vung lên. Không ngại, phó công tử, ba vị cô nương, mau mau ngồi xuống đi. Mấy người cảm tạ Yến Vương sau ngồi xuống. Phó phái Bạch cùng thập thất ngồi trên phía bên phải. Lục Thanh Uyển Tăng Vận Thi ngồi chung với bên trái. Việc nhà tiểu Yến, phó công tử cũng không nên ghét bỏ a, vương gia đãi ta chờ như tòa thượng tân. Tại hạ cảm kích còn chưa tới cập. Sao dám ghét bỏ, tại đây trước cảm tạ vương gia khoản đãi. Phó phái Bạch nâng chén, hướng về Yến Vương dơ dơ lên. Đi trước uống một ly, lấy biểu kính ý, Yến Vương hào sảng cười. Tái nhợt gương mặt trồi lên vài tia huyết sắc. Hắn tính tình tăng vọt, liền kêu vài tiếng hảo sau cũng nâng chén chè chén. Phó phái Bạch ly rượu hạ bụng, bụng ấm lại, nhìn án kỷ thượng vài đạo món ăn mặn ngón trỏ đại động. Rốt cuộc này một đường tàu xe mệt nhọc, lương khô no bụng, không ăn mấy đốn tốt, này sẽ tự nhiên là nên khao khao nàng ngũ tạng miếu. Một bên tỷ nữ khom người muốn vì nàng chia thức ăn. Nàng giơ tay cự tuyệt, ngay sau đó chính mình đoan chén, lưu loát mà kẹp thượng một khối thiêu gà, cùng cơm liền hạ, trong lòng không khỏi thỏa mãn mà than thở một tiếng. Ăn ngon, nàng chính hãy còn chuyên tâm mà đang ăn cơm. Thình lình nghe thấy Yến Vương hỏi, vị cô nương này, lớn lên cùng ta một vị bạn cũ rất là tương tự. Xin hỏi cô nương phương danh, lời này tự nhiên là hướng về phía thập thất nói. Thập thất buông chén đũa, hướng tới Yến Vương cười. Mình diễm ngũ quan rạng rỡ sinh tư, vương gia gọi tiểu nữ thập thất liền có thể. Hành tẩu giang hồ, không tiện lấy tên thật kỳ người, vọng vương gia bao dung. Yến Vương cười cười, cùng thập thất nói chuyện phiếm lên, không ngoài là hỏi ý một ít quê quán tuổi linh tinh. Phó phái Bạch đột nhiên cảm thấy trong chén tiên hương bốn phía đồ ăn không thế nào hấp dẫn người. Nàng trộm liếc mắt một cái Yến Vương cười đến như tắm mình trong gió xuân mặt. Lại nhìn thập thất nói cười Yến Yến mặt, trong lòng dâng lên một cổ hụt hẫng tư vị. Đã sớm nghe nói Yến Vương đối phong chủ có không bình thường cảm tình. Hiện nay xem ra hắn đối thập thất cũng ân cần đến quá mức. Chẳng lẽ liền bởi vì hai người lớn lên tương tự khuôn mặt, không chiếm được phong chủ liền ngược lại di tình đến cùng phong chủ tướng mạo tương tự nữ tử trên người. Này Yến Vương sẽ không bởi vậy di tình biệt luyến đi. Nàng trong đầu phủ cả đời ra cái này ý tưởng. Nàng liền nhíu mày. Trong lòng không khỏe dần dần mở rộng. Sau một lúc lâu, nàng nặng nề mà gác xuống chiếc đũa. Ra tiếng đánh gậy Yến Vương cùng thập thất nói chuyện với nhau. Vương gia, Yến Vương liêu đến đang ở cao hứng bị phó phái Bạch đánh gãy. Đảo cũng không giận, nhìn về phía đối phương. Ngữ khí ôn hòa nói. Sao, phó công tử, tại hạ có một chuyện tò mò. Nhưng quan cập vương gia việc tư, không biết nên không nên hỏi. Phó công tử cứ việc nói thẳng. Vương gia địa vị tôn quý, phẩm mạo bất phàm, vì sao lại chậm chạp chưa cưới vợ sinh con đâu? Yến Vương mắt phượng nửa mị, khẽ mỉm cười trả lời. Bổn vương bệnh tật ốm yếu, thời trẻ liền có thái y kết luận bổn vương thọ mệnh không dài. Này đây nhiều năm như vậy, bổn vương đều độc thân một người, chưa làm thành gia chi tưởng, chính là sợ Bạch Bạch trì hoãn người cô nương. Kia vương gia nhưng có ái mộ người. Thời trước nhưng thật ra có một vị, nói đến các ngươi đều nhận thức, đó là Triều Tiền Phong phong chủ Lục cô nương. Chỉ là lang có tình nhiên thiếp vô tình, bổn vương cũng không là kia quấn quýt si mê người, sớm liền buông xuống này tâm tư. Phó phái Bạch trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại ra vẻ đáng tiếc nói, kia thật đúng là lệnh người tiếc hận. Có tình nhân nếu là có thể lưỡng tình tương duyệt kia thật thật là cực hảo. liền dường như thập thất cô nương cùng nàng người trong lòng giống nhau, tình đầu ý hợp, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Nga, thập thất cô nương đã có ái mộ người, không biết là nhà ai công tử thế, nhưng có thể may mắn cưới đến cô nương như vậy tuyệt sắc giai nhân, đích xác chọc người sinh tiện a. Thập thất cũng không xấu hổ trả lời, nếu như có thể gả cho nàng, đó là ta phúc khí. Phó phái Bạch trong lòng run lên, mất tự nhiên mà cầm lấy chén rượu nhợt nhạt uống một ngụm. Rồi sau đó cái này đề tài như vậy bóc quá. Yến Vương xoay người mặt hướng bên trái cùng Lục Thanh Uyển hàn huyên lên. Phó phái Bạch một lần nữa sử dụng thiện tới. Không quá một hồi, liền tiêu diệt hơn phân nửa thực án thượng năm đồ ăn một canh. Ăn đến 7 phần no thời điểm, nàng chậm lại ăn cơm tốc độ. Ánh mắt tùy ý liếc liếc, thấy thập thất thực án thượng vài đạo đồ ăn còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Phảng phất không nhúc nhích quá dường như, nàng nhìn kỹ đi, phát hiện liền một mâm rau xanh cùng một đạo canh thang dùng đến tương đối nhiều. Cái khác cơ hồ không chạm vào, nàng nghiêng người qua đi, thấp giọng nói, sao không ăn, không hợp khẩu vị sao? Thập thất cũng học nàng giống nhau, nghiêng người lại đây. Hai người đầu cách mấy tấc khoảng cách, có điểm châu đầu ghé tai ý tứ. Ta không đói bụng, người ăn nhiều một chút. Phó phái Bạch hướng kia nói cá lư hấp dơ dơ lên cầm. Nói, lại ăn chút đi, yêu thích thanh đạm nói. Kia nói cá không tồi, tươi mới màu mỡ, ăn ngon, ta không yêu ăn cá. Thập thất dứt lời, ngồi thẳng thân mình, duỗi khởi chiếc đũa kẹp hướng một khối thịt gà. Phó phái Bạch có chút sửng sốt, trong đầu hồi tưởng khởi A Phù câu kia phong chủ không yêu ăn cá. Sao sẽ như vậy xảo? Thế gian lại có tướng mạo tương tự, liền yêu thích cũng tương tự người sao? Nàng đúng là xuất thần gian. Yến Vương ra tiếng gọi nàng. Phó công tử, phó công tử. Hai tiếng kêu gọi làm nàng phục hồi tinh thần lại. Nàng khôi phục trầm ổn thần sắc. Nói, vương gia thỉnh giảng. Yến Vương quan tâm nói, phó công tử thiếu niên hào kiệt, sau này chắc chắn có càng cao tạo hóa, không biết ngày sau có tính toán gì không? Tại hạ một giới phàm phu tục tử, chỉ cầu đến báo thân thù, chưa chắc có rộng lớn khát vọng. Tuy nói này quý vì một phương thân vương vương gia đối chính mình như vậy cái vô danh tiểu bối rất là thưởng thức. Nhưng từ Yến Vương thân thiết tươi cười chung nàng chính là cảm thụ không đến vài phần chân tình thực lòng. Có lẽ là bởi vì đối phương mỏng lạnh âm trầm diện mạo đi. Nàng như vậy nghĩ, trả lời nhân tiện có chút có lệ không đi tâm. Phó công tử còn niên thiếu, còn chưa tìm kiếm đến tự thân chí hướng thôi. Không vội, không vội, Yến Vương như vậy nói theo sau chuyện vừa truyền. Ai thán một tiếng nói, chỉ là đáng tiếc hiện giờ thế đạo. Sao không nhiều lắm sinh vài vị phó công tử như vậy người trung hào kiệt. Hiện giờ giang hồ, đúng là yêu cầu phó công tử người như vậy động thân mà ra. Chấp thiên hạ chính đạo chi người cầm đầu, còn cửu châu đại địa lấy Thái Bình. Phó phái Bạch nhăn lại mày, có chút khó hiểu, bất luận kẻ nào đều có thể nói lời này. Nhưng thân là vương thất tông thân Yến Vương nói lời này liền không thích hợp. Hiện giờ triều đình cùng giang hồ mặc dù là lại hủ bại bất kham. Yến Vương cũng là Lý thị hoàng tộc. Không có bất luận cái gì một vị hoàng thân quốc thích có thể chịu đựng hoàng quyền bên lạc uy hiếp tồn tại. Nàng cân nhắc không rõ Yến Vương trong lời nói thâm ý, nhàn nhạt nói. Vương gia tán thưởng, tại hạ không dám nhận. Yến Vương cười cười, câu chuyện lại là vừa truyền. Thế nhưng nhắc tới tiền triều chuyện cũ. Nói lên ta đại sóc triều kiến quốc bất quá trăm năm. Hiện giờ lại dường như đi tới vận mệnh quốc gia mất đi nông nỗi. Thật sự là tạo hóa trêu người a, nếu là thiên sách đại tướng quân còn chưa ẩn lui. Định có thể đem sóc triều quốc tộ lại kéo dài cái trăm năm. Phó công tử, người nhưng có nghe qua thiên sách đại tướng quân uy danh. Phó phái Bạch lắc đầu, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở hẻo lánh hương giã. Đối thiên hạ việc biết chi rất ít, Yến Vương có khác thâm ý mà nhìn chằm chằm nàng nhìn ít khi. Lại nói. Phó công tử thế nhưng không biết này chờ truyền kỳ người. Kia bổn vương nhưng đến cho ngươi hảo hảo nói nói. Người này xuất thân nông hộ nhà. Không bao lâu Tòng Quân, từ nhỏ dũng mãnh hơn người, gan dạ sáng suốt gồm nhiều mặt, ngắn ngủn mấy năm, liền từ nhỏ tiểu nhân một người ngũ trưởng làm thượng tham tướng. Rồi sau đó dứt khoát từ kinh, xa phó biên tái, nhiều lần tùy biên tái quân Tây ra Bắc phạt, đại lui tái ngoại Man Di, nhiều lần lập chiến công, cập quan chi năm, liền đạt được tiên đế thưởng thức, thụ phong nhị phẩm trấn Tây tướng quân. Lúc sau 10 năm, hắn tùy tiên đế Nam chinh Bắc chiến, khai cương thác thổ, đem ta Đại Sóc bản đồ mở rộng tới rồi xử tới chi nhất. Đây là các đời lịch đại cũng không hoàn thành công tích vĩ đại. Từ đây hắn gần lấy tuổi bất hoặc, liền hoạch phong nhất phẩm thiên sách đại tướng quân, phong hầu bái tước, thống lĩnh biên tái 50 vạn đại quân, hoàng đô 10 vạn cấm quân. Bực này vinh quang, tự cổ chí kim, duy này một người. Lục Thanh Uyển nghe được hưng phấn, đoạt lời nói, ta biết, ta nghe cha ta giảng quá người này, đồn đãi nhân hắn thủ hạ thân binh thiên sách quân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi bách chiến bách thắng, đem Man Di đánh đến xa độn tái ngoại bụng, lại không dám đặt chân Trung Nguyên. Sa mạc cùng thảo nguyên thượng vương quốc bộ lạc đều xưng này chỉ quân đội vì thiên sách thần quân. Thần quân sở đến, đất cằn ngàn dặm. Yến Vương mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy thiên sách quân không người không biết, không người không hiểu, có thể nói, Sóc Triều một nửa mạch máu đều nắm với thiên sách đại tướng quân tay. Nếu là hắn có tâm tạo phản, thay đổi triều đại bất quá sớm triều chi gian. Nhiên tiên đế niệm khởi vì nước chinh chiến nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Chưa bao giờ đối này kiêng kỵ sinh nghi, càng là ban này khai quốc trọng kiếm Huyền Uyên. Thượng nhưng trảm gian nịnh loạn thần, hạ nhưng an thiên hạ phiên bang. Huyền Uyên sáng ngời, nếu so hổ phù, thiên sách tướng quân cũng thiết gan trung tâm, trung thành với tiên đế. Hai người sáng lập ra một thế hệ tình thâm trung hậu quân thần giai thoại. Đáng tiếc, tiên đế tráng niên chết bệnh, ta phụ hoàng vào chỗ, tân đế tự nhiên vô pháp chịu đựng binh quyền ngoại lạc. Kế vị năm thứ nhất, liền bắt đầu rồi đối thiên sách tướng quân toàn phương diện chèn ép. Bất quá thiên sách tướng quân là cái xem xét thời thế người. Trợ bệ hạ bình định đăng cơ nguyên niên tam phiên chi loạn sau. Thịnh thế thái bình, tự mình có thể công thành lui thân, liền vui vẻ từ nhiệm, mang theo thê quyến quy về hương giã. Từ đây lánh đời, Yến Vương lại là than một tiếng, cũng không biết thiên sách đại tướng quân mà nay đang ở phương nào. Nếu là hắn nhìn thấy chính mình cùng tiên đế đánh hạ này thiên hạ lưu lạc đến tận đây, lại nên là gì tâm cảnh? Yến Vương ngắn ngủn vài đoạn lời nói, liền tố thanh một thế hệ danh tướng huy hoàng truyền kỳ cả đời. Phó phái Bạch nghe được có chút cảm xúc mênh mông. Bực này anh hùng tiền bối, đáng giá hậu nhân muôn đời kính ngưỡng. Nhưng nàng lại có chút nghi hoặc, Yến Vương vì sao sẽ đột ngột nhắc tới này sớm đã lánh đời tiền triều đại tướng đâu? Nàng liệu định Yến Vương lời nói có ẩn ý, liền phụ họa Yến Vương cảm thán vài câu. Quả nhiên, Yến Vương ngay sau đó liền nói, bổn vương khi còn bé may mắn gặp qua thiên sách đại tướng quân một mặt. Hắn sinh đến mày kiếm mắt sáng, tuấn giật bất phàm, hôm nay tái kiến phó công tử. Thế nhưng ngạc nhiên phát hiện ngươi cùng thiên sách đại tướng quân ánh mắt tương tự, khí độ tương dung, càng vì trùng hợp chính là thiên sách tướng quân cũng thuộc phó họ. Lúc này mới làm bổn vương nhớ tới nay tiền triều đại tướng tới. Yến Vương nói xong, ánh mắt gắt gao khóa ở phó phái Bạch trên mặt, dường như tưởng từ này trên nét mặt tìm kiếm ra một ít cái gì tới. Phó phái Bạch không phải không nhận thấy được Yến Vương ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng tâm sinh nghi đậu, nhưng trên mặt không hiện, tùy ý nói, tại hạ tục nhân chi tư, không dám cùng thiên sách tướng quân đánh đồng, chắc là niên đại xa xăm, vương gia nhớ lầm đi. Yến Vương thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, cũng là, dù sao cũng là mười mấy năm trước sự. Chương 95 tạm kết minh. Lúc sau trong yến hội, Yến Vương vẫn chưa lại cố tình đề cập cái gì, tả hữu bất quá vài câu nói chuyện phiếm chi ngôn. Tiệc tối tiến hành một canh giờ rưỡi sau kết thúc. Yến Vương tự mình đưa Phó Phái Bạch mấy người trở về phòng nghỉ ngơi. Đem trong vương phủ vài tên tỷ nữ đều phái đi hầu hạ các nàng. Hắn tắc cùng tên kia lão quản gia chậm rãi đi hướng hoa viên một bên thư phòng. Hắn tiến vào thư phòng sau liền ngồi xuống xem nổi lên một quyển tên là Tiềm Phu Luận Thư tới. Biểu tình nghiêm túc chuyên chú, thỉnh thoảng chấp bút sao chép, mà kia lão quản gia lập với bàn một bên, thỉnh thoảng vì hắn thêm trà. Thẳng đến bên ngoài bóng đêm thâm, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc vào nhà nội. Đầu hạ loang lổ tàn ảnh, phủ ngoại vang lên một tiếng giờ hợi canh hai gõ mõ cầm canh thanh sau. Yến Vương mới buông thư, đứng dậy đi hướng một bên kệ sách. Hắn tùy ý chạm chạm một bên rơi xuống đất bình sứ. Kệ sách liền từ giữa tách ra, lộ ra sau đỏ u trường mật đạo tới. Hắn tản bộ mà xuống, quản gia đi theo hắn phía sau. Hai người thân ảnh biến mất với mật đạo chỗ sâu trong. Kệ sách cũng chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên trạng. Mật đạo tối tăm, mỗi cách một trượng châm trường đuốc, miễn cưỡng có thể chiếu thanh dưới chân gạch. Một nén nhang sau, hẹp hòi u ám mật đạo cuối mới rộng mở thông suốt. Xuất hiện một gian sáng ngời ngầm phòng tối tới. Như nhau vương phủ thư phòng giả dạng. Dâng hương lò, trường kỷ, án thư thư ghế đầy đủ mọi thứ. Yến Vương tùy ý ngồi xuống. Liếc liếc mắt một cái lão quản gia. Nói, dỡ xuống ngụy trang đi. Người cũng thoải mái chút. Ta coi đến cũng thư thái chút. Lão quản gia ứng thân. Nguyên bản gầy ốm câu lũ thân hình đột nhiên bành trướng giống nhau. Mắt thường có thể thấy được mà bả vai trở nên rộng lớn. Lưng đĩnh bạt, cánh tay ngực đùi cơ bắp đều hiển hiện ra. Cả nhân xinh xinh cất cao mấy tấc có thừa. Cuối cùng hóa thành một khối cường tráng tuổi trẻ nam tử thân thể. Nam tử vạch trần trên mặt mỏng như cánh ve mặt nạ. Lộ ra này phía dưới dung tuấn lãng lại lạnh lẽo tuổi trẻ gương mặt. Yến Vương nhìn hai mắt, rất là vừa lòng nói. Vẫn là như vậy xem đến thư thái. Nam tử không đáp lời. Yến Vương cũng không nói nữa ngữ. Hắn ăn không ngồi rồi mà thưởng thức khởi ngọc ban chỉ. Như là đang đợi người nào. Quảng cáo. Cách chương.